Thẩm Húc Thần xuống hầm lấy xe đạp ra, chiếc xe này được mua sau khi nhà bọn họ chuyển lên Tiền Hồ Trấn. Thời tiết tốt, ông Thẩm sẽ lấy xe ra đi dạo. Sau này khi bà Cố chuyển về ở, gocchuyenaudio.com, cùng ông Thẩm lại sửa lại yên sau một chút, lót thêm một cái đệm giày, rất thích hợp để đèo người. Ông Thẩm bình thường vẫn đèo bà Cố nơi nơi lãng mạn. Thẩm Húc Thần vốn chân dài, cậu ngồi trên yên xe, một chân chống đất, một chân đặt trên bàn đạp, trông chân càng dài hơn. Cậu nhìn Trình Dĩ Hoa đứng dưới đèn đường nói, lên đi tớ đèo cậu về. Trình Dĩ Hoa như có như không khẽ cười một thoáng, nhỏ giọng nói. Xe đạp yên sau y như nữ sinh trung học trong mấy bộ phim thần tượng lãng mạn. Cậu nói gì cơ, tớ nghe không rõ, Thẩm Húc Thần hỏi lại. Không có gì, Trình Dĩ Hoa lắc đầu. Nhất định vừa rồi cậu có nói gì đó, có phải là đang nói xấu tớ không? Xem bộ dạng cười đều vô lại của cậu là biết, thật sự không có, vậy sao cậu lại cười đều vô lại thế hả? Cậu thích suy diễn như vậy, thật giống mấy đứa con gái trong tiểu thuyết ngôn tình. Đệt ông đây được dựa 100%, có cậu mới là con gái. Rồi rồi, ok, cậu nói cái gì thì là cái đó, có thể vững tay lái chút không? Hay để tớ đèo cho, ông cố ý đấy, ai kêu cậu đắc tội ông đây? Trừng mắt đã đánh, chẳng lẽ không giống con gái, cậu cứ như Triệu Mẫn trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký ấy. Nhanh mồm nhanh miệng, cậu mới giống Triệu Mẫn. Ven đường, một con mèo hoang xẹt qua trong bóng đêm, nó sinh hoạt trong thế giới loài người lâu như vậy, cũng chưa từng thấy ai nhàm chán như hai tên này, mèo. Hết chương 82 cách chương.